Điện Đức Hoàng, chương 574, 574, có thể phục vụ cho anh Thiên là vinh hạnh của em không vất vả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này trong cả lâu đài trên không, ngoại trừ bàn mà nhóm người Trần Hùng đang ngồi, một chiếc bàn khác cũng là một số ngôi sao tuyến 2 của Tinh Tú. Mặc dù hai bên bởi vì Lý Chiến gây chuyện mà có chút không vui, có điều cuối cùng mọi người cũng đều mỉm cười bỏ hết ân oán, sau đó, những ngôi sao khác cũng đều tự giới thiệu mình với Trần Hùng. Bữa tiệc này, hai bên coi như cũng là nói chuyện vui vẻ. Sau bữa tiệc, bên phía Tinh Tú không hề tiếp nhận những sắp xếp khác của Trương Văn Long, một mặt bởi vì sáng sớm ngày mai mọi người đều phải dậy xem để tổng duyệt, một mặt cũng lo lắng nghệ sĩ dưới trướng bị bọn săn ảnh bám theo. Sau khi đưa người của Tinh Tú đến khách sạn, Trương Văn Long và Trần Hùng ngồi cùng nhau. Anh Hùng, hình như Lý Chiến của Tinh Tú có chút mâu thuẫn với anh, đây là chuyện gì vậy? Trương Văn Long hỏi, Trần Hùng trả lời, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Lúc trước khi Ngọc Thanh chúng tôi có quay một quảng cáo tuyên truyền thương hiệu ở Hồng Hoang có xảy ra một chút xung đột với Lý Chiến, sau này thằng nhóc đó không cam tâm tìm người xã hội đen đến đối phó chúng tôi. Sắc mặt Trương Văn Long ngưng lại. Sau đó thì sao? Sau đó tất nhiên bọn họ bị tôi tàn nhẫn chỉnh cho một trận rồi, về phần tên Lý Chiến kia. Nói đến đây, trên mặt Trần Hùng xuất hiện nụ cười đầy ẩn ý, sau đó anh ghé vào tai Trương Văn Long nói mấy câu. Sau khi nghe xong, Trương Văn Long chỉ cảm thấy toàn thân mình nổi da gà. Chẳng chắc vừa rồi tên Lý Chiến kia lại làm khó Trần Hùng như vậy, đổi lại là bất kỳ ai, đều không thể chịu được sự sỉ nhục này. Trương Văn Long hít sâu một hơi, nói. Anh Hùng, buổi hòa nhạc lần này của Đại Hưng Thịnh sẽ liên quan đến sự phát triển sau này của Đại Hưng Thịnh có ý nghĩa rất lớn, cho nên bây giờ chúng ta nhất định phải tạo mối quan hệ tốt với bên Tinh Tú, nhất định phải để buổi hòa nhạc này hoàn thành tốt đẹp. Bây giờ các nền tảng trực tiếp lớn đều đã quảng cáo hết rồi, hơn nữa đề tài và mức độ phổ biến đều nóng rồi, trong quá trình không thể để xảy ra sai sót gì. Trương Văn Long nói rất khéo léo, nhưng Trần Hùng nhất định có thể hiểu được ý của Trương Văn Long. Anh vỗ nhẹ lên vai Trương Văn Long, nói, yên tâm đi, những chuyện này tôi tự có chừng mực, chỉ cần thằng nhóc kia không đến chọc tôi sẽ không làm khó cậu ta. Được rồi, cũng không còn sớm nữa, về nghỉ ngơi đi, đoạn thời gian này chuyện của Đại Hưng Thịnh làm phiền ông rồi. Trương Văn Long hết sức lo sợ, vội vàng nói, có thể phục vụ cho anh Thiên là vinh hạnh của tôi, không vất vả. Ha ha, Trần Hùng cười, không nói gì nữa trực tiếp lái xe về biệt thự núi Vọng Nguyệt. Khi Trần Hùng lái xe trở về, nhìn thấy nhóm người Lâm Ngọc Hân đang nướng thịt ở trong vườn hoa ngoài biệt thự. Thật ra tối nay Lâm Ngọc Hân không hề đưa nhóm người Phùng Tuyết đi ra ngoài ăn cơm mà trực tiếp mua thực phẩm về biệt thự, nướng thịt ăn. So với các ngôi sao của Tỉnh Tủ, công ty truyền thông, Minh Hạ thực tế hơn nhiều. Bởi vì MV trước đây của Ngọc Thanh bùng nổ trên mạng truyền thông, bây giờ Phùng Tuyết cũng được không ít nhiệt độ, cũng coi như là một ngôi sao tuyến 2 nổi tiếng trong nước. Đổi thành một người khác e rằng bây giờ có đi đến đầu cũng sẽ dẫn theo vài trợ lý và vệ sĩ, thậm chí xuống máy còn cố ý mua người hâm mộ đến đón để nâng cao nhiệt độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều Phùng Tuyết hoàn toàn không phải như vậy, bây giờ khi cô ấy đến thành phố Bình Minh, vẫn chỉ có một quản lý là Trương Ánh đi cùng thôi. Những nhà trang điểm, tạo hình khác cũng đều không có, mọi chuyện đều do Phùng Tuyết và Trương Ánh đích thân làm. Lúc này trong vườn, Lâm Ngọc Hân và nhóm người Phùng Tuyết đang ăn uống nói chuyện, nước thịt ở nhà thoải mái hơn đi ăn ở bên ngoài nhiều. Nhiều đồ ăn ngon vậy. Trần Hùng đi vào trong vườn, nhìn thấy chân gà cánh gà đã nướng vàng ươm trên bàn, nhất thời mười ngón tay mở ra. Cách Trương,